bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 62, phải đè xuống. Gocchuyenaudio.com. Đường Nhiên cuối cùng không trả lại dây chuyền cho Khổng Hy Nhan, Trì Vãn Chiếu nói một câu đồ tặng rồi sao có thể trả, chỉ là cô cũng không đeo trên cổ. Khổng Hy Nhan thấy cô cất vào hộp lên phòng, sau đó đi xuống thì không thấy cô đeo dây chuyền, nàng thầm cụp mắt nghĩ có phải là cô không thích. Vì lẽ đó, lúc ăn cơm, nàng rầu rĩ không vui, ăn vài miếng cơm liền đi lên phòng. Trì Vãn Chiếu cho rằng nàng phiền lòng vì chuyện trên mạng, ăn xong liền gọi cho Chu Sinh. Chu Sinh, năng suất làm việc của anh tăng nhiều ha. Chu Sinh khó hiểu, ngón tay đẩy gọng kính lên, hỏi. Trì Tổng, sao vậy? Trì Vãn Chiếu, đồ vật đều giao hết cho anh rồi, còn cần tôi chỉ dạy anh từng bước phải làm gì sao? Chu Sinh hiểu rõ. Trì Tổng, dư luận cần được lên men một thời gian, chúng ta không thể gấp gáp tung hết con bài tẩy ra, tôi cảm thấy. Trì Vãn Chiếu trầm giọng trả lời. Vì thế, anh đang dạy tôi nên làm gì? Chu Sinh vội nói, tôi không dám. Trì Vãn Chiếu hừ một tiếng rồi cúp máy. Cô nhìn bàn cơm gần như không vơi đi, thở dài, sau đó lặng lẽ dọn bát đũa, quay người về phòng. Hộp dây chuyền của Khổng Hy Nhan được đặt ở trên tủ đầu giường, Trì Vãn Chiếu ngồi xuống, cầm hộp lên ngắm nhìn chăm chú. Yên Yên nhảy lên giường, nằm nhoài trên đùi cô, ngẩng đầu kêu meo meo, ngoan ngoãn rụi rụi ra vẻ muốn được vuốt ve. Trì Vãn Chiếu xoa đầu nó, nghĩ đến người vừa tặng dây chuyền thì nở nụ cười dịu dàng, mặt mày vui vẻ. Ở bên kia bức tường, Khổng Hy Nhan đang nằm trên giường lớn. Tâm tình nàng buồn bực lăn qua lăn lại mãi không ngủ nổi. Nghĩ đến mai sẽ phải đến phim trường, Khổng Hy Nhan ngồi dậy với di động ở đầu giường, nhắn vào WeChat của Phó Thu. Tiểu Thu, không đến một phút Phó Thu đã nhanh chóng trả lời. Khổng tỷ, sao thế? Hai ngày nay Khổng Hy Nhan không đến thăm Phó Thu, nàng nghĩ một chút liền hỏi. Thân thể khỏe hơn chưa? Phó Thu, hoàn toàn ok, bác sĩ bảo em đi làm luôn cũng không thành vấn đề. Khổng Hy Nhan thấy thế liền hơi giãn mày, sau đó nhắn. Tiểu Thu, em nói xem cuồng yêu mèo phải xử lý như nào? Phó Thu đang ôm mèo của mình, thấy thế liền ôm con mèo chặt hơn, vần vò một lúc trả lời. Khổng tỷ, đây là bệnh không chữa được. Khổng Hy Nhan, nàng ném điện thoại sang một bên, lăn qua lộn lại thật lâu mới vào giấc. Hôm sau, nàng rời giường với hai quầng thâm nhạt nhạt, sắc mặt nặng nề, khiến cho vị trợ lý tạm thời sợ không dám lên tiếng. Trên hot search Weibo vẫn giữ nguyên vị trí. Yêu cầu của Khổng Hy Nhan đứng đầu, nàng hôm qua có xem thì mới có 100.000 lượt bình luận, qua một đêm, đã lên tới 1 triệu, đa số là người qua đường, đang tích cực thảo luận xem rốt cuộc là tin tức như thế nào. Weibo của nàng qua đêm cũng vượt 10 triệu người theo dõi. Fan Ngụy Diễm và Hà Vi vẫn khăng khăng cho rằng nàng cọ nhiệt. Ai cũng biết Hà Vi và Ngụy Diễm sắp diễn Hừng Đông, mà ý nghĩa của bộ phim này thì khỏi cần phải nói, đúng lúc này Khổng Hy Nhan nhảy ra nhắc đến chuyện 3 năm trước, không thể nghi ngờ chính là đang muốn cọ nhiệt. Bọn họ nói như chém đinh chặt sắt, không chỉ khiến cho tự bản thân tin tưởng, còn khiến cho những người khác cũng tin theo. Thế là trên mạng xuất hiện 3 phe, một là fan Ngụy Diễm, Hà Vi, hai là fan Khổng Hy Nhan, còn lại là người qua đường. Phe thứ ba không nghiêng về bên nào, chờ drummer tới, luôn sẵn sàng phô diễn khả năng múa phím của chính mình. Khổng Hy Nhan sắp đến trường quay thì thấy Đồng Duyệt dùng Weibo của nàng đăng thêm một bài. Gocchuyenaudio.com. Việc đến nước này, xem ra Ngụy Tiên Sinh và Hà Tiểu Thư không có ý định chấn chỉnh fan của mình. Tốt lắm, cách đây không lâu có một người bạn gửi cho tôi một cái này, giờ chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đính kèm video, Khổng Hy Nhan bấm vào xem video, là Ngụy Diễm đang cùng một người phụ nữ nói chuyện. Thật không, làm thế có quá đáng quá không? Giọng của Ngụy Diễm lạnh nhạt, cũng là hết cách rồi, dựa vào tiền tài của người ta để trừ tai họa thôi. Hơn nữa, đây không phải anh cân nhắc vì chúng ta hay sao? Ngụy Diễm, anh thật tốt, video chỉ có mấy câu nói ngăn ngắn, còn chưa dài quá 2 phút thế nhưng đủ để gây ra bùng nổ. Bởi vì thời gian video ghi lại là từ 3 năm trước. Đoạn thời gian này Ngụy Diễm và Hà Vi còn chưa ly hôn. Các cao thủ trên mạng bắt đầu tập hợp lại, xăm soi cái video này từng chút. Có người nói video này là cắt ghép, Khổng Hy Nhan chờ bị kiện đi. Cũng có người nói video này là hàng thật, không hề có dấu vết của việc cắt ghép, có điều chất lượng quá thấp, không nhìn được rõ mặt người phụ nữ kia, ngay cả mặt Ngụy Diễm cũng mờ ảo. Nhưng mờ cũng vô dụng, người kia đã trực tiếp gọi tên Ngụy Diễm ra rồi, không chối được. Cư dân mạng bắt đầu dồn dập vào Weibo Ngụy Diễm bình luận, hỏi hắn có phải là thật không? Fan hắn thì không tin, chửi ầm lên ở dưới bài đăng video, kéo theo vô số người qua đường vào hóng. Tiểu tam vô liêm sỉ kia, cô chờ mà bị kiện đi. Vu khống nghệ sĩ tùy tiện à, muốn chạm xứ nên mới không tìm người không có lưu lượng chứ gì. Lăng Vũ không phải rất tốt sao, sao cô không đi chạm hắn đi? Vâng chi, chạm sứ, nguyên là thuật ngữ của dân buôn đồ cổ, chỉ việc những kẻ gian thương hay để những món đồ sứ dễ vỡ ở chỗ dễ thấy, dễ bị va chạm, hễ có ai sơ ý làm vỡ là nhảy ra bắt đền. Ngày nay, từ này dùng để chỉ những thành phần hay dàn cảnh tai nạn thích nhảy ra trước đầu xe ở đường lớn giả bộ bị ô tô va phải hỏng moi móc tiền bồi thường từ chủ xe. Ở đây ý nói Khổng Hy Nhan dàn xếp để vu khống Ngụy Diễm. Lầu trên có ý gì, cảm phiền chú ý bản thân mình đi. Fan Ngụy Diễm ai cũng như mày à, cái gì mà chạm xứ, xin mở to mắt chó nhìn đi, video kia không hề cắt ghép chút nào. Nếu là giả chẳng lẽ Ngụy Diễm lại để im không hề gọi luật sư à, sẽ để yên cho Khổng Hy Nhan vô khống. Từ tối qua đến giờ đã được mấy tiếng rồi hả, nhà Ngụy Diễm các người đến dám còn không dám thả một tiếng kìa. Như vậy nghĩa là gì? Chính là chột dạ rồi đó, nói nhiều với bọn não tàn này làm gì? Lúc bọn này sinh ra, đại não với tiểu não bị đổi chỗ đấy. Nếu không đâu có ngu như vậy chứ. Cũng đúng, fan Ngụy Diễm nhảy ra một cái thì bị mắng một cái. Nhưng bọn họ vẫn như rắn đập mãi không chết ngoan cường trụ ở Weibo Khổng Hy Nhan bình luận loạn lên. Chỉ cần có cơ hội sẽ bắt đầu bôi đen. Cư dân mạng cũng không phải ngồi không, nào có để mặc bọn họ tự ý đổi trắng thay đen, vẫn khăng khăng yêu cầu chứng cứ. Thế nhưng, Ngụy Diễm còn không ló đầu ra, bọn họ lấy đâu ra chứng cứ. Vì thế hết một buổi sáng, hai bên vẫn không ngừng cãi nhau. Mà phía Hà Vi thì sóng yên biển lặng, thậm chí có nhiều fan còn an ủi cô ả, cũng có anti-fan thừa nước đục thả câu, hỏi Hà Vi có biết chuyện này của Ngụy Diễm 3 năm trước không? Đương nhiên sẽ bị fan Hà Vi mắng ngược, nói mấy người này ăn bánh bao thịt người đấy à, ý nhẫn tâm, Vi Vi đang khó chịu muốn chết còn ở đây sát muối nữa, không xứng vào đây bình luận. Gocchuyenaudio.com Khổng Hy Nhan từ khi đến trường quay thì sẽ không quan tâm chuyện Weibo nữa. Đồng Duyệt đang xử lý rồi, nàng sẽ yên tâm đóng phim. Lúc nghỉ trưa trợ lý mới đưa hộp cơm và canh nóng đến, Khổng Hy Nhan ngồi trên ghế chưa ăn đã nhìn thấy có người ngồi xuống đối diện, nàng ngẩng đầu nhìn, là Cố Linh. Sắc mặt Cố Linh hơi gượng gạo, kia, cái kia trên Weibo nói 3 năm trước chỉ. Khổng Hy Nhan ngắt lời, ăn cơm đi, không nói mấy chuyện kia nữa. Cố Linh im lặng cúi đầu ăn cơm. Bởi vì sự cố, hẹn ước thứ 6, phá kén, đành phải viết thêm một đoạn mới. Tôn Đạo để nhân vật của Ngô Thanh vì cứu Cố Linh mà bị hủy dung, sau này luôn đeo mặt nạ, mà nhân vật của Cố Linh vì bị thương nên cũng vẫn ngồi xe lăn. Quay phim vẫn coi như thuận lợi, diễn viên thay thế Ngô Thanh không phải người mới, đã diễn nữ thứ trong vài bộ phim, khả năng cũng ổn, nên không mất nhiều thời gian thích ứng, không sợ làm lỡ quay phim. Khổng Hy Nhan và Cố Linh ngồi đối diện ăn cơm, điện thoại của nàng trên bàn đột nhiên rung lên, nàng nhìn, là một số lạ. Nàng cúi mắt suy nghĩ một chút, nhận máy. Alo, gặp mặt đi, đầu bên kia lên tiếng nàng liền biết là ai, Ngụy Diễm. Khổng Hy Nhan nhìn chằm chằm cơm trắng trước mặt chọc chọc đũa gầy gầy, hờ hững nói. Sao phải gặp mặt, Ngụy Diễm giống như bị dư luận trên mạng làm cho nôn nóng, mở miệng nói. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Chuyện 3 năm trước đều qua lâu rồi, sao còn muốn khơi lại? Có ý gì? Khổng Hy Nhan ung dung ăn một vài hạt cơm, nhạt nhẽo trả lời. Có hay không cũng phải chuyện anh quyết định được. Ngụy Diễm hơi cáu giận. Cô muốn cái gì? Tiền sao? Khổng Hy Nhan cười lạnh không thèm trả lời. Ngụy Diễm bên này đi lại, nói tiếp. Gặp nhau đi, có vấn đề gì thì chúng ta ba mặt một lời. Khổng Hy Nhan lạnh lùng. Gặp mặt thì chắc chắn phải gặp. Anh yên tâm, sắp rồi. Ngụy tiên sinh, các người đạp trên pháo đài mà tôi mất công xây dựng lên để vươn ra thế giới, không nghĩ đến sẽ có ngày tôi quay lại hủy diệt pháo đài đó sao? Sắc mặt Ngụy Diễm khó nhìn vô cùng, hắn cắn răng. Khổng Hy Nhan, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, hiện tại cô đấu với chúng tôi là lấy trứng chọi đá đấy. Cô vẫn nên cân nhắc thân phận của mình đi, cá chết lưới rách đối với ai cũng không tốt đâu. Huống hồ, hắn không cảm thấy cái video đó có gì ảnh hưởng lớn, nhiều nhất là bị nói là hoa tâm một chút. Không lo, hua xin, hoa tâm, chỉ người hay lăng nhăng. Khổng Hy Nhan nghe xong lời Ngụy Diễm, mặt vẫn hờ hững, nhưng ánh mắt lạnh dần, lời nói thâm ý. Thật sao, vậy tôi mỏi mắt chờ mong đây. Ngụy Diễm nghe thấy bên kia cúp máy liền vứt điện thoại kêu xoàng một tiếng. Hắn vò đầu, sau đó về phòng mở máy tính gọi cho Giang Viễn. Gửi công hàm luật sư cho Khổng Hy Nhan, mặt khác liên hệ quản lý của cô ta giúp tôi. Giang Viễn ngắn gọn một tiếng. Ngụy Diễm, quản lý của Khổng Hy Nhan là Đồng Duyệt. Ngụy Diễm cao mày, Đồng Duyệt, con mẹ nó, lại là một cục xương cứng khác, Hắn đau đầu nói, cứ gửi đi, rồi tìm thủy quân, rèm pha về Khổng Hy Nhan, đè cái yêu sách kia xuống. Giang Viễn, rèm pha, chúng ta bây giờ không có rèm pha nào về Khổng Hy Nhan đủ khả năng bạo được. Ngụy Diễm cáu kỉnh hơi to tiếng, không có thì tạo ra. Hiểu không, miễn đè chuyện này xuống thì sẽ không sao. Sẽ không sao, hắn lầm bầm lầu bầu, giống như tự trấn an. Phải đè xuống, không quá hai ngày thì bọn họ sẽ quên. Cocchuyenaudio.com. Hắn có thể nhượng bộ mọi người chỉ mặt nói hắn cha nam, hoa tâm, nhưng không thể để những chuyện kia bị lộ ra ánh sáng. Nếu như thế, đời hắn coi như xong. 27, 10, 2020, cách chương.